Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, luyện hóa pháp bảo. Lương Thành tuy nhiên cảm thấy đã không có ý quan trường, nhưng là đối tương lai an bài chính mình cũng không có nghĩ thấu hoàn toàn. Huống chi những lời này cũng không cần cùng Cảnh Vương nhiều lời. Sau đó lá mặt lá trái địa ứng phó một chút. Liền trở lại chính mình Hải Thành Từ Tước Phủ, chuẩn bị thu xếp lên, bắt đầu chính mình nhàn cư sinh hoạt. Tại phò mã Đô úy Vu Tử Sơn trợ giúp an bài phía dưới, Lương Thành trước đem tại Vọng Hải Thành liệu thương đã khỏi hẳn những hạ nhân kia lại hết thảy chiêu tiến Từ Tước Phủ. Hoa mấy cái ngày, Lương Thành đem trong phủ việc vặt vãnh đều từng cái an bài tốt về sau, hắn rốt cục hu một miệng thở dài. Nghĩ đến sau này rốt cục có thể đóng cửa lại đến qua một đoạn thời gian thanh tĩnh thời gian. Kết quả không nghĩ tới sự tình phát sinh. Bởi vì được mọi người nhận định là Cảnh Thân Vương bên người hồng nhân, Lương Thành cái này Hải Thành Từ Tước Phủ vậy mà thành lôi cuốn chỗ. Mỗi ngày mang theo trọng lễ đến nhà bái phỏng quan viên rất nhiều. Làm đến Từ Tước trước cửa phủ thường là đông nghịt. Liếc nhìn lại, giống như náo nhiệt phiên chợ. Thậm chí có không ít người xa cơ thất thế ra nắm bà mối mỗi ngày đến cửa. Thu xếp lấy muốn đem chính mình nữ nhi gả cho vị này tiền đồ rộng lớn Hải Thành Từ Tước. Làm đến Lương Thành mệt mỏi ứng phó. Sau cùng thẳng thắn đóng cửa từ chối tiếp khách. Ai cũng không gặp. Sau cùng Lương Thành muốn một cái biện pháp. Cái kia chính là khiêng ra Cảnh Thân Vương căn dặn đến cự khách. Nói là vương gia hạ mệnh lệnh. Chính mình tại trong vài năm nhất định phải hết sức tu luyện. Không cho phép lòng có không chuyên tâm. Lương Thành dùng Cảnh Vương câu nói này coi như ngụy trang. Mới chậm rãi địa ngăn chặn những thứ này phiền người ra hỏa đến cửa quấy rối. Chuyện này sau cùng hoàn thành Vu Tử Sơn trong miệng trò cười. Mỗi lần nhìn thấy Lương Thành đều lấy ra diễu cợt hắn. Thường xuyên để Lương Thành giờ khóc giờ cười. Lại cách mấy ngày. Tình huống bắt đầu biến đến bình thường lên. Hải Thành Từ Tước bên ngoài phủ dần dần quạnh quẽ lên. Chỉ có phò mã Đô úy Vu Tử Sơn cùng tán tu hội quán cao tại tâm chờ người thỉnh thoảng sẽ tới bái. Phỏng một chút, Lương Thành hội mời bọn họ vào phủ tự thoại. Người khác thì một mực không gặp được vị này Hải Thành Từ Tước mặt. Đại ước sau một tháng, Lương Thành nhìn xem sự tình đều không khác mấy tiến vào quỹ đạo. Sau đó phái người cáo chi Vu Tử Sơn cùng cao tại tâm bọn họ. Chỉ nói là chính mình tu luyện tới thời điểm then chốt. Muốn bế quan một đoạn thời gian. Bởi vậy chỉ ít tại trong vòng một năm một mực đóng cửa từ chối tiếp khách. Đến mức Cảnh Vương hô duyên nhược trần bên kia. Lương Thành ngày hôm trước chính mình đi bẩm báo một tiếng. Rốt cuộc vị này Cảnh Vương là mình muốn hiệu lực chủ công. Tuy nhiên gần nhất chung đụng được không có trước kia giống như hòa hợp. Nhưng dù sao cũng là không có đại mâu thuẫn. Cảnh Vương nghe nói Lương Thành muốn bế quan tu luyện. Chẳng những không phản đối ngược lại đại lực chống đỡ. Còn ban thưởng xuống không ít linh thạch cho hắn. Lại căn dặn một phen. Để hắn chuyên tâm bế quan tu luyện chính là. Ngược lại gần đây không có cái đại sự gì. Mau chóng tăng thực lực lên mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Chuẩn bị sẵn sàng, Lương Thành tại Từ Tước Phủ chính mình gian kia tăng thêm nặng cấm chế phòng ngự tĩnh thất bên. Trong khoanh chân ngồi xếp bằng, chuẩn bị xem trước một chút tại Vọng Hải Thành Thừa Thiên Tháp bên trong thu hoạch cái kia hai kiện. Pháp bảo, Lương Thành theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái vật kiện đặt ở trước mặt. Cái này cái vật kiện nhìn lấy là một cái hàng tre trúc cái dương. Mở ra đắp về sau nhìn đến bên trong có hai dạng đồ vật. Bên trong một trong là cái thanh hoa đĩa. Một kiểu khác là cái thanh sắc tiểu hồ lô. Hai thứ đồ này vẻ ngoài nhìn qua đồng thời không có cái gì chỗ thần kỳ. Có thể thứ này theo Thừa Thiên đạo nhân Cát Chi Thường chỗ nói. Là hắn hai kiện pháp bảo. Đang trồng phía dưới hải lục tương sinh thụ về sau. Thì tặng cho Lương Thành. Sau cùng Lương Thành chẳng những cầm hai kiện pháp bảo kia. Sau cùng liền trang lấy hai kiện pháp bảo hàng tre trúc cái dương cũng không có buông tha. Cùng nhau thu đến chữ vật giới chỉ bên trong. Lương Thành trước không có quản cái kia hai kiện pháp bảo. mà chính là cầm lấy cái kia hàng tre trúc cái dương nhìn xem. Phát hiện quả nhiên không ngoài sở liệu. Cái này hàng tre trúc cái dương cũng là một kiện bảo vật. Tuy nhiên phẩm giai không bằng bên trong chứa cái kia hai kiện pháp bảo. Nhưng là cũng sẽ không so với bình thường nguyên anh kỳ pháp bảo phẩm chất kém. Cái này hàng tre trúc trong dương có rất lớn không gian. Có thể đang lúc đối địch đem địch nhân vây ở bên trong. Một khi bị nhốt ở bên trong, cũng là nguyên anh tu sĩ cũng rất khó trốn tới. Lương Thành nghĩ thầm cái kia thừa thiên chân nhân cát chi thường thế nhưng là vọng hải thành trong. Lịch sử có tên đại tu sĩ. Trong tay đồ vật tại sao có thể có bình thường chi vật. Xem ra chính mình rất có dự kiến trước. Cho nên mới không có bỏ qua cái này miệng dương. Bởi vì cái này hàng tre trúc cái dương công năng so sánh đơn giản. Công dụng cũng so sánh duy nhất. Lương Thành một hồi thì làm rõ ràng nó cách dùng. Sau đó liền trước đem nó mừng khấp khởi địa thu lại. Lương Thành trong lòng cao hứng. Cảm thấy cái này dương trúc tử quả thật không tệ. Đã có thể đơn độc sử dụng. Cũng có thể kết hợp tại chính mình khốn trận bên trong sử dụng. Như là đưa nó dùng tại phù hợp khốn trận bên trong. Khốn địch hiệu quả cái kia lại sẽ có cực lớn tăng thêm. Tiếp lấy Lương Thành lại bắt đầu nghiên cứu mặt khác hai kiện pháp bảo. Hắn trước duỗi tay cầm lên cái kia thanh hoa đĩa. Cẩn thận cầm trong tay tường tận xem xét. Nhớ đến Thừa Thiên Đạo Nhân từng nói qua. Thứ này gọi là xích diễm đĩa. Tên như ý nghĩa. Cái này thanh hoa đĩa nhỏ hẳn là một kiện hỏa hệ pháp bảo. Lương Thành thử thăm dò đem linh khí đưa vào cái này nho nhỏ xích diễm trong đĩa. Ngoài ý muốn không có phát hiện bất kỳ trở ngại nào. Không nghĩ tới Thừa Thiên Đạo Nhân cũng không có ở phía trên lưu phía dưới bất luận cái gì ấn ký. Như vậy Lương Thành cũng là không cần chuyên môn đi xóa đi. Hẳn là Thừa Thiên Chân Nhân ngay từ đầu liền định đem bảo vật đưa cho tiến vào Thừa Thiên Tháp bên. Trong người hữu duyên, Lương Thành nghĩ như vậy. Một mặt lại thử thăm dò đem linh khí đưa vào cái kia thanh sắc như ý trong hồ lô. Quả không phải vậy, cái kia như ý hồ lô phía trên cũng tương tự không có để lại Thừa Thiên Chân Nhân bất luận cái gì ấn. Ký, cứ như vậy, sự tình thì biến đến 10 phần đơn giản. Lương Thành chỉ phí ước chừng một cái canh giờ liền đem hai kiện pháp bảo kia luyện hóa. Sau đó thu vào trong đan điền ôn dưỡng lên. Lúc này Lương Thành đã đem hai kiện pháp bảo kia công hiệu toàn bộ đều biết rõ ràng. Cũng lý giải Thừa Thiên Chân Nhân vì sao muốn chủ động xóa đi chính mình tại pháp bảo phía trên ấn. Ký, hai kiện pháp bảo kia là vì phổ thông tu sĩ chuẩn bị. Bởi vì tại Lương Thành đi vào trước đó, Thừa Thiên Chân Nhân cũng không thể xác định chờ đến người hữu duyên lại là một tên luyện thể tu sĩ. Nếu như tiến vào Thừa Thiên Tháp chỉ là một vị phổ thông tu sĩ, đồng thời hoàn toàn không có luyện thể cơ sở. Nếu như thế lời nói, chẳng những cầm lấy cái kia nặng đến vạn cân hải lục tương sinh thụ hạt giống rất khó. Càng đừng đề cập còn muốn dơ lên tràn đầy một hồ nước như ý hồ lô đi tưới nước vừa trồng ở trong. Linh điền hạt giống, nếu như phát sinh tình huống như vậy, Thừa Thiên Chân Nhân cũng chỉ phải chờ đợi người tới luyện hóa hai kiện pháp bảo kia. Sau đó lại để hắn mượn nhờ pháp bảo chi lực đến hoàn thành cái này nhiệm vụ. Chỉ bất quá liền sẽ trì hoãn ít nhất một canh giờ thời gian. Tại Vọng Hải Thành lúc đó loại kia tình huống khẩn cấp phía dưới thì rất bị động. Chỗ coi là để luyện hóa pháp bảo quá trình tận lực rút ngắn. Thừa Thiên Chân Nhân cắt chi thường thẳng thắn hoàn toàn xóa đi chính mình tại hai kiện pháp bảo. Kia phía trên ấn ký. Dạng này cũng có thể rút ngắn rất nhiều luyện hóa thời gian. Không quá đỗi Hải Thành sự tình đều đã qua. Hiện tại lại đến hồi tưởng cũng không có ý nghĩa gì. Lương Thành dứt bỏ ý nghĩ này. Lại kiểm tra một cái gần đây thu hoạch. Phát hiện linh thạch lại tích lũy lên mấy chục triệu khoảng cách. Các loại tài liệu chân quý cũng được đến không ít. Những vật này hơn phân nửa là theo Tiểu Thanh Long Ngao Khâu chữ vật xoắn ốc bên trong chiếm được. Đương nhiên cái kia Tiểu Thanh Long Ngao Khâu người bảo vệ thanh lão toàn bộ thân ra cũng là tương. Đương có thể nhìn. Sau đó Lương Thành lại đem những vật này ban cho Thanh La Kiến Quốc tốt lớn một bộ phận. Chờ mong lấy những thứ này kiến kiến lính đem có thể càng nhanh địa trưởng thành. Tại Vọng Hải Thành chi dịch. Thành là kiến quốc đại lượng binh tốt đều bị phái trên chiến trường. Tham gia chiến đấu kịch liệt. Sau cùng tuy nhiên tử thương vô số. Nhưng là chỉ cần tư nguyên đầy đủ. Vậy chúng nó liền có thể thông qua Nghĩ Vương Vân Thanh mà trọng sinh. Từ đó biến đến càng ngày càng mạnh. Lương Thành ban thưởng đại lượng tư nguyên cho Thanh La kiến quốc. Tướng tin chúng nó có thể nhanh chóng trưởng thành. Lương Thành chờ mong tại không xa tương lai. Có thể tổ chức lên cao giai nghị yêu tạo thành đại quân. Khi đó Thanh La quốc chi này kiến binh chiến đấu lực nhưng là không thể khinh thường. Đến mức còn lại các loại tài liệu. Linh thạch, ma thạch, còn có số lượng không ít hỗn độn thạch. Lương Thành mặc dù thế mà không nghĩ để chúng nó nằm tại chữ vật giới chỉ bên trong ngủ ngon. Đáng tiếc đã không có tương tự hắc tiến cổ trùng độc tố một loại kia có thể tàn phá thân thể đồ vật. Dung linh đoán thể thuật khác khó phần liền không thể nào thi triển. Như là đơn thuần chỉ là tắm thuốc lời nói. Đối Lương Thành trước mắt dạng này hoàng kim chi thể xúc tiến không lớn. Tiêu hao bảo vật tài liệu lại không ít. Như thế tùy ý lãng phí lời nói. Lương Thành thật có chút không nỡ. Đành phải tạm thời coi như thôi. Lưu lại chờ sau này có cơ hội thời điểm lại đến tắm thuốc. Nhìn xem bên người sự tình đã hoàn toàn xử lý hoàn tất. Lương Thành quyết định gặp một lần cái kia Thánh Đăng lão nhi. Xem hắn đến cùng quyết định tốt không có. Có phải hay không muốn để cho mình làm tròn lời hứa. Giúp hắn đi làm một việc. Bằng không Lương Thành cảm thấy mình trong lòng luôn ghi nhớ lấy chuyện này. Luôn luôn cảm thấy có chút bất an. Trên thực tế Lương Thành chính mình đối Thánh Đăng muốn ủy thác chính mình đi làm này kiện sự tình. Cũng hết sức tò mò. Không biết lại là một kiện cái dạng gì gian khổ nhiệm vụ. Trên thực tế Lương Thành hiện tại cũng rảnh đến đầy đủ lâu. Ngược lại chờ mong có thể gặp được đến một số thú vị mà kích thích sự tình. Bất quá theo Thánh Đăng lão nhi cái kia do dự dự biểu hiện đến xem. Việc này đối với hắn nhất định là cực kỳ trọng yếu. Đồng thời khả năng cũng sẽ có nguy hiểm rất lớn. Lương Thành hiện tại đồng thời không e ngại mạo hiểm. Bởi vì to lớn nguy hiểm khắp nơi cũng nương theo lấy cự đại kỳ ngộ. Như là đã đi đến tu luyện chi lộ. Hắn cảm thấy mình liền đã cáo biệt bình thường đơn giản bình thường người sinh sống. Chỉ cần có thể để thực lực nhanh chóng cường đại lên. Cái dạng gì mạo hiểm Lương Thành đều nguyện ý tiếp nhận. Chỉ cần thu hoạch cũng đủ lớn là được. Sau đó Lương Thành dùng ma thân tiến vào chính mình tại tiểu thế giới cửa vào cấu trúc trong tinh xá. Đi vào về sau xem trước một chút trong đình viện hàn đàm nước ao. Liền phát hiện bên trong tới lui tuần tra quỷ diện ngư đã rõ ràng giảm thiểu. Lương Thành thấy thế vừa bực mình vừa buồn cười. Không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Thánh Đăng lão nhi chính mình một người một mình tại trong tinh xá ở lâu như vậy. Một mực không nói không rằng. Vạn sự không rảnh để ý. Nguyên lai là trốn ở chỗ này ăn như gió cuốn. Cái này rõ ràng là mỗi ngày cầm hấp quỷ diện ngư coi như ăn cơm tới. Sau đó Lương Thành thu liễm toàn thân khí tức. Đi tới tinh xá dưới bếp. Còn chưa đi vào. Đã nghe đến một cỗ nồng đậm hấp quỷ diện ngư mùi thơm. Đồng thời lại nghe được Thánh Đăng lão nhi tâm tình khoái trá địa hư tiếng ca. Hiển nhiên hắn đoạn thời gian qua được thập phần vui vẻ. Đã vui đến quên cả trời đất. Khó trách vẫn luôn không ra gặp Lương Thành. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.